Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 7, chương 6, biệt thự Ngũ Gia. Ngũ Chấn Quốc tay chống gậy, đứng ở bên ghế sofa tiếp điện thoại. Tuy đang ngoài 70, đầu tóc bạc phơ, nhưng nhìn ông vẫn rất uy nghiêm, tinh thần minh mẫn, dáng đứng ngay thẳng. Không khó nhìn ra lúc còn trẻ, ông vô cùng uy phong lẫm liệt. Lúc hai người làm mang nước và thuốc lên để ở bên, nhìn thấy sắc mặt của ông ngày càng đen, không tránh khỏi có chút sợ hãi. Tính tình lão thái gia không tốt, mọi người đều hiểu rõ. Ngoài trừ đứa cháu đích tôn bảo bối Ngũ Liên, mỗi lần cậu ấy đến đều dỗ cho lão thái gia cười đến hiếp mắt. Cậu ấy chính là cứu tinh của các cô. Đây là lời của nó sao? Tiếng nói lộ ra khí chất quân nhân đầy sức uy hiếp. Dân, tôi đã truyền đạt hết toàn bộ lời nhắn của ngài, nhưng thái độ của biểu thư gia rất cương quyết. Đồ bất hiếu, cố chấp giống y như mẹ nó vậy. Ngũ Chấn Quốc tức giận, cúp điện thoại một cái rụp. Ông cho rằng nó là cháu ngoại của ông, nó thực sự sẽ làm như vậy với ông sao? Ai là chọc cho lão thái gia tức giận rồi? Giải quyết không ổn thỏa sao? Một tiếng cười trêu chọc vang lên, sau đó Ngũ Liên bước vào trong phòng. Tinh thần phấn chấn, mọi người ở trong phòng kinh ngạc nói không nên lời, khiến cho hai cô người làm đỏ cả mặt. Tiểu thư gia, còn ai? Không phải là do đứa nghịch tử nhà ngươi sao? Ngũ Chấn Quốc như ngồi trên đống lửa, tiếp đón Ngũ Liên bằng cách dùng cây gậy đánh vào bắp tay anh. Ở ngoài nhìn động tác có vẻ rất nhẫn tâm, nhưng kỳ thực không có bao nhiêu lực hết. Ông đang tức giận, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương đứa cháu bảo bối của mình. Ngũ Liên lại đau đến nỗi kêu qua qua. Ông à, ông xuống tay cũng ác thật đó. Đã mấy tháng không gặp, vừa gặp mặt, ông đã tàn nhẫn đánh đứa cháu bảo bối như thế này sao? Bớt đùa giỡn cho ông. Ngũ Chấn Quốc ngồi trên ghế sofa, cơn tức giận vẫn còn chưa hạ xuống. Ngũ Liên vội vàng chạy đến cười với ông. Làm sao vậy? Hai ông cháu mình đến phòng tắm hơi nha, còn không bơi lội cũng được, hay là đi hết cả hai. Ông tính sao? Xảy ra chuyện lớn, mà vẫn còn có tâm trạng nói đùa sao? Chuyện gì vậy ông? Ngũ Liên bây giờ mới chợt nghĩ đến, bất chợt nhận ra. À, có phải ông đang nói đến vụ án cưỡng bức đó à? Còn tưởng chuyện gì lớn? Chuyện này còn không lớn sao? Nếu không phải ông giúp con ếm nhẹ xuống, thì bây giờ đã có trên tất cả mặt báo rồi. Con nói xem, cái mặt của ông còn biết để ở đâu nữa. Con thích vui đùa, ông từ trước đến giờ không quản. Nhưng tại sao lại có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy chứ? Thật mất mặt mà. Ông à, ông là người hiểu cháu nhất mà. Ông nghĩ cháu muốn là loại người đó sao? Dựa vào thân phận Ngũ thiếu gia, loại con gái nào muốn mà không có được, cần phải đi cưỡng bức một đứa con gái vị thành niên sao? Khẩu vị của cháu không nặng đến mức đó đâu. Nghe anh nói câu đó, Ngũ Chấn Quốc mới chợt nhận ra sự việc có gì đó không đúng, bán tin bán nghi. Theo ý cháu là có kẻ rắp tâm muốn hại cháu sao? Rất rõ ràng mà. Ngũ Liên duỗi cánh tay ra, lười biếng nằm dài trên sofa, hai chân bắt chéo. Vẫn có tâm trạng ngồi chơi với cái di động, một chút lo lắng cũng không có. Cháu gần đây có đắc tội với ai không? Việc này có thể rất nhiều. Ông không biết là có biết bao công ty đang đỏ mắt lên với cái mỏ quặng ở Đài Loan sao? Ông lại bắt cháu tiếp quản. Người ta nhìn cháu thấy chướng mắt,

còn cười với cô sao? Trời sắp đổ mưa lớn rồi sao? Nhưng anh đi ngang qua cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói lập tức phá vỡ mọi phép màu. Trò chuyện xong qua phòng tôi. Âm thanh thâm trầm như một cơn gió lạnh thổi bên tai. Cô chợt tỉnh ra, anh chẳng qua đang giả vờ mà thôi, không muốn để cho Thiếu Khiêm lo lắng. Cô làm sao có thể quên anh là một người diễn kịch vô cùng giỏi. Nam Cung Nghiêu rời khỏi mang theo cả áp lực, không khí trở lại thoải mái. Thiếu Khiêm dỗ dỗ bên giường, ám chỉ Uất Noãn Tâm qua đó ngồi. Hôm nay ở bên ngoài bận cả ngày sao? Nhìn dáng vẻ của em hình như rất mệt. Thật sự rất bận. Cô mệt đến mức chân tay mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Luật sư quả thật là một nghề không nhẹ nhàng mà. Đang bận việc gì, có thể nói cho anh biết không? Việc này... Nếu không tiện thì thôi vậy, anh chỉ tiện thể hỏi thôi. Thiếu Khiêm cười cho qua, thật ra trong lòng còn có chút thất vọng. Anh không thể nghi ngờ tò mò bí mật của cô, nhưng sự che giấu của cô làm cho anh cảm thấy bất an. Anh muốn hiểu rõ tất cả mọi thứ về cô. Đối với dục vọng chiếm giữ cô càng ngày càng tăng, anh lo lắng sau này, ngay cả bản thân cũng không thể khống chế được, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến phải đi gặp Nam Cung Nghiêu, ngay cả tâm tình để trò chuyện cũng không có. Ngồi không được vài phút, thì nói muốn trở về phòng ngủ, Thiếu Khiêm cũng không giữ cô lại lâu, muốn cô nghỉ ngơi thật tốt. Trong lòng cô thở dài, nếu như Nam Cung Nghiêu có một chút quan tâm giống như em trai mình thì quá tốt rồi. Cơn buồn ngủ ập đến, nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo để đối phó lại với Đại Ma Dương, thật là chuyện ngược đãi người khác mà. Không cam lòng đi đến phòng của Nam Cung Nghiêu, anh đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Đã một giờ sáng rồi, vẫn còn tinh thần đến dậy, ánh mắt vô cùng lợi hại. Ngay cả một cử động nhỏ cũng không bỏ qua, rất có phong thái của một tổng giám đốc. Bây giờ không phải lúc ca ngợi, nhanh chóng giải quyết trở về phòng ngủ mới là chuyện chính. Có chuyện gì sao? Thiêu Khiêm ngủ rồi. Lúc tôi đi thì vẫn chưa? Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại, không nói bất cứ gì. Nhưng Noãn Tâm có thể nhìn rõ ánh mắt của anh đang chất vấn bản thân. Tại sao không đợi đến khi Nam Cung Thiếu Khiêm lên giường ngủ rồi mới đi? Cô cắn môi lắp bắp nói. Anh ấy bảo tôi về ngủ trước. Đừng có mang Thiếu Khiêm ra làm cái cớ. Tôi nói là sự thật. Tôi kêu cô chăm sóc Thiếu Khiêm, có nhấn mạnh qua là một bước không rời. Nhưng cô rất to gan, đi cho đến bây giờ mới chịu về. Anh vô cùng bất mãn. Tôi có việc quan trọng, không phải ra ngoài chơi. Đến văn phòng luật sư vì công việc hay vì người tình? Trong lòng cô biết rõ hơn tôi. Người tình gì chứ? Anh ấy là cấp trên của tôi. Đợi đã, anh cho người theo dõi tôi sao? Nhìn thấy anh không kiên dè gì nở một nụ cười lạnh, như đây là chuyện rất tự nhiên, giống như cô là kẻ đang làm chuyện sai trái. Noãn Tâm có chút đau đầu. Tôi không phải của riêng anh. Anh như vậy là xâm phạm đến quyền tự do và riêng tư của người khác đó. Của riêng? Chẳng lẽ không phải sao? Nam Cung Nghiêu không chút che giấu nào mà miệt thị cô, nói ra một câu vô cùng tổn thương người khác. Dường như tôi chưa bao giờ cho cô biết. Tôi lấy cô vì muốn cô về diễn tốt vai trò Nam Cung phu nhân. Anh... Bắt đầu từ ngày mai, cô không được phép bước ra khỏi nhà này. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Trong bụng Noãn Tâm chứa đầy những lời phản kháng, nhưng cô biết anh sẽ không nghe, thậm chí có thể chọc giận anh. Ở trong đầu nghĩ một hồi, chợt nghĩ ra được một cách khác. Nếu như cứ cấm đoán tôi như vậy, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Nhưng tôi không đảm bảo với anh, tôi không biết mình sẽ có thái độ như thế nào khi gặp Thiếu Khiêm. Nếu như anh không để ý tôi ở bên cạnh anh ấy, suốt cả ngày buồn bực không vui, thờ ơ với người khác, như vậy anh có thể ép tôi ở trong nhà suốt. Noãn Tâm ở trong lòng thầm xin lỗi Thiếu Khiêm, nhưng mà anh là lợi thế duy nhất mà cô có được. Vì công việc mà cô yêu thích nhất, cô không thể nghĩ quá nhiều. Có thể có dũng khí thương lượng với Nam Cung Nghiêu thì đã chứng minh tất cả rồi. Quả nhiên, trên gương mặt Nam Cung Nghiêu vẫn mãi trưng ra dáng vẻ nhàn nhã, quen nắm mọi thứ trong tay, bắt đầu chuyển biến. Hai đôi mắt tối sầm lại. Người đàn bà này bắt được điểm yếu của anh. Mấy năm nay, anh cho rằng có thể ở trên thương trường hô mưa gọi gió, có thể dẫn dắt công ty nhanh chóng trở thành một tập đoàn lớn nhất Đài Loan, bởi vì anh đủ vô tình, không có điểm yếu. Chỉ cần có bất kỳ kẻ nào muốn cản đường, anh sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn dọn sạch sẽ. Ngay cả khi cả gia đình đối thủ nhảy lầu tự sát, ánh mắt vẫn không có chút áy náy. Người anh quan tâm chỉ có hai người, một người chính là Nam Cung Thiếu Khiêm. Cô là rất thông minh, nắm được điểm này. Thiếu Khiêm rất để ý quan hệ giữa hai chúng ta, cho nên tôi đã cố gắng giả vờ ra giả hài hòa rồi. Tôi đồng ý hợp tác, nhưng điều kiện là tôi muốn làm việc. Cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Cô đừng quên, vận mạng của cha cô đang nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi động tay, ông ta có thể bị chặn mất con đường làm quan, thậm chí có thể khiến ông ta thành tội phạm tử hình. Theo tôi biết được, mấy năm gần đây, ông ta đã nhận hối lộ đủ để tử hình hơn 10 lần đấy. Hai tay Uất Noãn Tâm nắm chặt có chút nới lỏng. Trong lúc này, nếu như cô lùi bước, thì cô liền thua một cách thê thảm. Tôi thật sự có rất nhiều thứ bị anh nắm được. Không có sức phản kháng anh, nhưng tôi chỉ cần có Thiếu Khiêm thì đã đủ rồi. Yêu cầu của tôi chẳng qua chỉ là sự an toàn của cha, nhưng điều anh muốn, đó là tâm trạng vui vẻ của Thiếu Khiêm. Cô là người phụ nữ đầu tiên có gan thương lượng với tôi. Mặc dù biết anh rất quan tâm Thiếu Khiêm, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không yên, sợ anh giở thủ đoạn. Tôi có chọn lựa nào khác sao? Nam Cung Nghiêu đang hai bàn tay lại, chống lên bàn, đốt ngón tay chống chiếc cầm. Trong đôi mắt mơ mô xinh đẹp, có những đợt sáng lung linh, khóe miệng nhếch lên khó lường. Trừng mắt nhìn cô rất lâu, sau một hồi anh mới mở miệng. Cô nói đúng rồi, tôi chỉ muốn em trai mình vui vẻ thôi. Ngày thứ hai đi ra ngoài một cách trót lọt, Noãn Tâm mới dám khẳng định Nam Cung Nghiêu đã thỏa hiệp rồi. Một tuần tiếp theo, ban ngày cô ở văn phòng luật sư, tối lại chăm sóc cho Nam Cung Thiếu Khiêm, bận đến đầu tắt mặt tối. Nhưng nghĩ đến bản thân đang phát huy tinh thần chính nghĩa, cả người lại tràn đầy năng lượng. Thư ký gõ cửa bước vào. Tiểu Uất, có một vị đang ở phòng khách đợi boss đó. Boss hiện tại chưa thể quay về ngay, nên em xuống dưới tiếp đón nha. Ừ, được, em xuống ngay bây giờ nè. Noãn Tâm vội vàng sắp xếp hồ sơ lại, đi đến phòng khách. Mở cửa ra, người đàn ông trước mặt chính là kẻ mà cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ngủ Liên. Một đôi chân dài gác lên bàn trà, không có lời nào tả được dáng vẻ bình thản, ung dung phóng túng của một công tử. Nhìn thấy có người bước vào, anh ta chỉ liếc mắt một cái với dáng vẻ ngạo mạn. Cô lại, tiểu tử kia đâu? Nhìn thấy anh bày ra bộ dạng cao ngạo, Noãn Tâm muốn đánh cho anh ta một phát, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Boss đang họp, không thể ra ngoài lúc này. Tôi là trợ lý của anh ấy, có bất cứ chuyện gì ngài có thể nói với tôi sẽ truyền đạt lại cho anh ấy. Chỉ đưa một người trợ lý nhỏ bé đến tiếp đón, quả thật không coi Ngũ Liên này ra cái gì mà. Vậy ngài có thể đến vào lúc khác. Ngũ Liên lần đầu tiên bị người khác làm mất mặt, đã vậy còn là đàn bà nữa chứ. Não của cô ta có chứa nước hay là mắt bị đuôi rồi sao? Cho dù không biết anh là ai, nhưng với khuôn mặt và dáng vẻ như vậy, ít nhất phải mê mẩn đến xoay vòng vòng chứ. Đứng lại. Noãn Tâm dừng lại, đưa lưng về phía anh, gương mặt cô lộ ra vẻ chán ghét cùng cực. Lại đây cho tôi. Anh ta lại có thể khiếm nhã như vậy sao? Noãn Tâm hít một hơi, quay trở lại với gương mặt tối sầm, đè nén xuống không thèm nhìn anh. Quay mặt qua đây. Nhìn thấy cô không động đậy, Ngũ Liên thật sự cư xử có chút thô bạo. Tôi nói cô quay người lại, cô điếc rồi sao? Ngũ Liên nhặt cái gạt tàn thuốc lên, ném về phía cô. Một luồng gió thổi ngang bên tai của Noãn Tâm. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng của thủy tinh và vách tường kế bên truyền đến.

nhanh nhanh giải quyết của nợ này, sau đó còn tìm cô tính sổ. Sau khi lên xe, Đoán Tâm bận rộn với việc chăm sóc cho Lương Cảnh Đường. Ngũ Liên từ kính chiếu hậu quét mắt nhìn, có ý đồ không tốt nói: Tôi mà chụp lại cái cảnh này đem cho Nam Cung Nghiêu để coi anh ta có phản ứng gì, hay trực tiếp dựng thành phim hào môn thiếu phụ dục vọng không đủ, tìm một luật sư yêu đương vụng trộm. Nếu như Nam Cung Nghiêu không thỏa mãn được cô, tại sao không đến tìm tôi chứ? Tôi dám đảm bảo, ở trên giường tôi tuyệt đối đàn ông hơn so với Lương Cảnh Đường, làm cho cô thích đến mức ngay cả người thân mình cũng nhận không ra. Anh không nói chuyện, không ai nói anh bị câm đâu. Noãn Tâm không hề khách sáo, quất trả lại một câu. Ngũ Liên bị mất mặt. Cô nói lại thêm một lần nữa coi. Người đàn bà này càng ngày càng to gan, dám trả treo lại với anh, không muốn sống nữa mà. Noãn Tâm xì mũi một hơi, không thèm để ý đến anh ta. Ngũ Liên buồn chán chạy một đoạn đường, càng nghĩ càng tức, lại không nhịn được cất giọng trêu chọc. Nam Cung Nghiêu có biết chuyện bên ngoài của vợ mình không? Hay vốn dĩ anh ta không hề quan tâm đến hả? Không phải chuyện của anh. Cô, đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay cô chọc giận tôi. Cô có biết hậu quả như thế nào không? Trong xe bao trùm cả một bầu không khí u ám. Tôi biết rất rõ anh có rất nhiều thủ đoạn đối phó với tôi, nhưng xin anh đừng kéo Lương Cảnh Đường vào. Cô yên tâm, tôi vẫn chưa cần cái mạng của tên tiểu tử này đâu. Các anh có quan hệ như thế nào? Cậu ấy là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Anh nói bậy. Ngô Liên vốn chỉ thuận miệng nói bậy, ai ngờ cô lại mở miệng phủ nhận hoàn toàn, làm anh có chút tò mò. Tại sao chứ? Thứ nhất, hai người không cùng họ. Thứ hai, tôi đã tra qua hồ sơ của anh, một người 28 tuổi, làm sao có thể là anh trai của một người 30 tuổi chứ? Xém chút nữa quên cô là luật sư, rất thích tra rõ gốc gác của người khác. Còn điều thứ ba không? Còn, anh không phải là một người tốt. Noãn Tâm không hề do dự nói ra. Ngũ Liên vui vẻ. Cô hiểu rõ tôi sao? Cô làm sao biết được tôi không phải là người tốt hả? Tôi là chủ tịch hội từ thiện của Đài Loan, hàng năm quyên góp số tiền hàng trăm triệu đấy. Đó là do anh làm chuyện xấu quá nhiều, sợ ông trời báo ứng. Về điểm này cô sai rồi. Tôi trước giờ không tin vào số mệnh, chỉ tin vào chính bản thân mình. Tôi chính là số mệnh. Giọng điệu của Ngũ Liên ngông cuồng, lông mày nhíu cao, bày ra bộ dạng đầy âm mưu, kiêu ngạo trước cả thế giới, thái độ không để bất cứ ai trong mắt mình. Ở trên cái thế giới này, người có thể làm cho anh sợ vẫn chưa ra đời. Với thân phận của anh, ở Đài Loan này muốn đi đường vòng cũng có thể đi được. Anh muốn làm gì thì làm, không có ai dám nói anh dù nửa chữ. Tự tin quá thành tự phụ, thật buồn cười mà. Anh có thể chú Tâm lái xe được chưa? Noãn Tâm thoải mái nói một câu mỉa mai. Tại sao chứ? Bởi vì tôi không muốn nói chuyện với anh. Ngũ Liên cười, đôi lông mày và khóe môi nhếch lên mang theo ý cười. Anh rất ít khi mà cười thoải mái đến vậy. Ở bên ngoài tiếp rượu, mặc dù cũng cười, nhưng đó là nụ cười giả tạo, cũng không cười đến mức hiếp cả mắt. Nụ cười ở giây phút này chính là nụ cười chân thật xuất phát từ trong lòng. Người phụ nữ này chọc giận anh 3 lần, đã vậy còn làm anh mất mặt, dở giọng châm biếm anh nữa chứ. Theo tính tình của anh, tuyệt đối sẽ không để cô nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Anh thật sự rất tức giận, nhưng nhìn thấy thái độ của cô lại cảm thấy buồn cười. Anh đã rất lâu rồi không gặp được người nào thú vị đến vậy. Có lẽ anh muốn cô nhiều hơn một đêm. Con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt, nuôi dưỡng ở bên cạnh, thỉnh thoảng có thể đem ra trêu chọc, cũng là một chuyện rất thú vị. Hai người hợp sức đưa Lương Cảnh Đường trở về phòng. Noãn Tâm giúp anh cởi đồ vest ra, dùng khăn lông lao qua một lượt, đợi anh ngủ say mới đi ra ngoài. Ngũ Liên ngồi dựa trên sofa, lông mày nhíu lại có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng ngời, giống như một con dã thú trong đêm tối. Tất nhiên, anh là một con dã thú vô cùng xinh đẹp, dốc dáng, khuôn mặt đều vô cùng cân đối. Anh tại sao vẫn chưa đi? Noãn Tâm chán ghét nhíu mày. Cô, tại sao không đi? Tôi ở đây chăm sóc anh ấy. Tôi cũng vậy. Anh tốt lành đến vậy sao? Ngũ Liên mỉm cười. Cô vẫn hiểu rõ con người tôi đấy. Bản thiếu gia thật ra cũng không nhàn rỗi để ý đến anh ta đâu. Anh đứng ở đó, từ từ bước đến gần Uất Noãn Tâm. Cô ý thức được mục tiêu của anh là chính mình, quay lưng muốn chạy đi. Nhưng tốc độ không nhanh bằng Ngũ Liên. Anh một tay nắm lấy chặt cánh tay của cô, thẳng tay ép cô vào tường. Khuôn mặt đẹp trai hòa cùng với sự tức giận từ từ tụ lại. Nợ nần giữa hai chúng ta vẫn chưa tính xong đó. Khi Ngũ Liên cười nhìn rất đẹp, vô cùng hấp dẫn, lộ ra hàng răng thẳng tắp trắng ngời, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc. Những đường cong xinh đẹp trải dài giống như một con mãnh thú đang chuẩn bị hành động, che giấu sự nguy hiểm khó mà lường trước được. Anh buông tôi ra, bên trong có người đó. Chẳng qua chỉ là một con quỷ sai mềm thôi. Cô gào kháng cả cổ, anh ấy cũng không thể cứu cô được đâu. Rốt cuộc anh muốn gì? Noãn Tâm phát quả rồi. Có phải anh ta ăn no không có việc gì làm chứ? Cứ dây dưa với cô không dứt vậy. Cô thật sự rất ghét anh. Từ trước đến giờ chưa có kẻ nào chán sống chọc giận tôi. Cô dám làm thì nên nghĩ đến hậu quả. Giờ phút này không nhìn thấy sự thù địch trong anh, mà ngược lại với giọng nói, đôi mắt anh giống như đôi tình nhân đang dịu dàng nỉ non với nhau vậy. Anh như một con quỷ hút máu thanh lịch đang bắt giữ con mồi, nhưng không vội vàng nuốt trọn con mồi vào trong, rất có hứng thú thưởng thức bộ dạng tuyệt vọng của cô. Vậy anh giết tôi đi. Giết cô sao? Nhưng vậy không phải quá lợi cho cô rồi sao? Ngũ Liên càng ngày càng đè sát, vô cùng quyến rũ. Hơi thở phả vào lỗ chân lông của cô nóng rực. Noãn Tâm bất giác rùng mình. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô không thể để mặc cho anh ức hiếp chính mình. Cô khuỵu xuống hung hăng đá vào phía dưới của anh. Nhưng Ngũ Liên đã đoán trước được cô sẽ có động tác này, thông thả ngăn lại, cùng lúc lùi về sau hai bước. Đá thật hung ác, muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn sao? Anh cười trêu chọc. Nhưng đối mặt với ánh mắt cảnh cáo và ván giận của cô, anh lại nhẹ nhàng đưa tay đút vào túi quần. Hôm nay tôi mệt rồi, bỏ qua cho cô đó. Anh đi được vài bước dừng lại, quay nửa mặt cười nhẹ, đôi lông mày duỗi thẳng ra. Chúng ta đánh cược đi, sau này cô nhất định là của tôi. Quý thính giả thân mến, muốn biết chuyện đánh cược này sẽ như thế nào? Xin quý vị đón xem tập tiếp theo, hồi sau phân giải, tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê. Lê Duyên xin cảm ơn, chào tạm biệt.